Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, Raihon giải thi đấu. 2/5. Serena rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Đối với nàng mà nói đây là một cái khởi đầu tốt. Dù sao, rốt cục bước ra bước thứ nhất. Không phải sao? Mỗi năm một lần Raihon đua tốc độ giải thi đấu sắp xuất phát. Lần này sẽ là ai thắng được sau cùng vinh quang, trở thành Raihon vương giả đâu? Mới từ đạo quán đi ra, bên cạnh liền phát hiện một cái mới đồ vật. Serena ngây ngốc nhìn qua nơi đó. Trong đám người một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong mắt. Cái kia mỉm cười thần sắc, cái kia khí tức quen thuộc, thình lình lại là Grace. Lão mụ, Serena lớn tiếng kêu lên. Tại cái kia Raihon đua tốc độ giải thi đấu hoành phi mì sợi. Grace chính khoan thai nhìn qua báo danh huấn luyện ra. Nghe được Serena tiếng kêu, ngạc nhiên quay đầu. Lão mụ, người chạy đi đâu rồi? Serena thế nhưng là vừa vui mừng vừa tức. Lúc trước lữ hành thời điểm chuyên môn trở về tạm biệt. Thế nhưng là trong nhà thế mà cái gì đều không có. Grace đã rời đi nhiều ngày. Kích động hướng Grace tiến lên. Nàng bây giờ đã không lại giống như kiểu trước đây tùy hứng. Như thế chán ghét tát. Lần nữa gặp gỡ. Trong lòng nhưng là phi thường tưởng niệm. Grace cũng đứng lên. Đưa tay ra hiệu. Yaji, nhanh lên tới. Đã lâu không gặp. Serena nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Cảm giác mình nữ nhi này không phải là Grace nhặt được a. Chiêu vị lấy Yaji một đoàn người. Ở bên cạnh chỗ thoáng mát ngồi xuống. Grace mới nói ra mình mấy tháng này hành động. Năm đầu Raihon đua tốc độ giải thi đấu mở ra. Đã về hưu nàng được thỉnh mời làm đại hội người chủ trì. Tham gia trận đấu. Nhàn nhàm chán Grace vui vẻ đáp ứng. Đi vào giải thi đấu sân nhà Tư Mật Lỗ Thôn. Tư Mật Lỗ Thôn tại Santa Luna City cùng Lumio City ở giữa. Xây dựng ở một cái cao cao trên thảo nguyên. Nơi đó không có rừng rậm, không có dòng sông, có chỉ là rộng lớn vô cùng đường cùng trong núi nhỏ hẹp hiểm ác ngọn núi hiểm trở. Cưỡi Raihon ở nơi đó lao nhanh, chinh phục toàn bộ sân bãi là tất cả tuyển thủ tín ngưỡng cùng mục tiêu. Không có cái gì so sánh châu lao nhanh, hưởng thụ tốc độ cùng kích tình tới càng thêm kích thích. Đương nhiên, chỉ có sau cùng trận chung kết mới có thể ở nơi đó cử hành. Hiện tại bắt đầu chính là các tòa thành thị ở giữa thi dự tuyển. Thế nào? Yaji muốn hay không tham gia? Tát nó đối Yaji phát ra mời. Đây cũng là một cái không sai hạng mục. Yaji còn không có đáp lời. Bên cạnh Serena ngược lại ánh mắt sáng lên. Làm từ nhỏ đến lớn một mực huấn luyện hạng mục. Nàng cảm thấy tất yếu phơi bày một ít tự thân phong thái cùng mị lực. Tốt nhất là Yaji cùng một chỗ tham gia. Bị nàng hoàn toàn đánh bại. Vậy liền rất có ý tứ. Yaji, người không phải Raihon đua tốc độ thi đấu dự bị tuyển thủ sao? Serena mang theo nụ cười thân thiết. Nhìn qua Yaji, luôn không khả năng gặp lùi bước a. Yaji không còn gì để nói. Lúc trước cũng bất quá là có cái chính quy thân phận mà thôi. Hắn thật đúng là không có nghĩ qua sách châu lao nhanh cái gì. Serena lời nói hoàn toàn là trần trụi khiêu khích, muốn mượn ưu thế của mình thu hoạch được một phen thắng lợi. Từ tại Yaji thân vừa bắt đầu, vẫn bị khi phụ không có từng thu được một lần thắng lợi. Lần này, nhất định không thể bỏ qua. Đua tốc độ tranh tài sao? Không có vấn đề. Grace đại tỷ, giúp ta báo danh a. Yaji khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười, để Serena một trận không hiểu. Tát nó nghe được Yaji, thẳng tắp chừng mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt tại Serena trên thân đảo quanh, mang theo giọng trêu chọc. Serena, xem ra ngươi lữ hành rất thuận lợi mà. Muốn đều đã được đến đi. Ngươi bây giờ thế nhưng là so trước kia tự tin nhiều. Cả người cũng so trước kia càng có mị lực. Hoa, tát nó làm người từng trải. Sớm liền phát hiện Serena biến hóa. Đó là chân chính trở thành nữ nhân mới có biến hóa. Serena lập tức đỏ mặt không thôi. Đứng tại chỗ không biết nên nói thế nào mới tốt. Nàng trong nháy mắt lĩnh ngộ Grace lời nói. Tốt, không nói ngươi. Grace cũng không còn thuyết cáp. Nàng thế nhưng là biết mình nữ nhi ra mặt vô cùng mỏng. Quay đầu nhìn qua Yazi. Yazi, ngươi thế nhưng là ta tự mình chọn lựa nhân tuyển. Ngàn vạn phải cố gắng rồi. Giọng nói kia, không biết là đang nói cưỡi Raihorn đua tốc độ hay là tại nói cưỡi. Có lẽ là hai loại đều phải cố gắng. Tát mã tính cách này nhưng so sánh Serena mạnh hơn nhiều. Phu nhân tự nhiên, chẳng có chuyện gì ngại. Ta biết, Yazi gật gật đầu, biểu thị nhất định cố gắng. Lần tranh tài này tại Silic City chung quanh tiểu lộ cử hành. Hậu thiên bắt đầu thi đấu. Ngươi còn có thời gian một ngày học tập. Raihorn có thể đi phía ngoài đóng quân dã ngoại chỗ mượn một cái. Làm vì hậu thiên dự thi Pokemon. Tát mã giúp Yazi cùng Serena làm tốt báo danh đăng ký. Tiện tay cầm hai cái giải thi đấu tuyển thủ huy chương đưa cho bọn hắn. Serena vui vẻ nhận lấy. Quay đầu nhìn qua Corina. Một mặt áy náy. Xem ra chúng ta lữ hành lại phải chậm trễ hai ngày. Thật sự là thật có lỗi. Corina không thèm quan tâm. Nàng vốn là đi ra lữ hành. Cũng không nóng nảy trở về. Không có việc gì. Ta cũng muốn tham gia loại này giải thi đấu đâu. Làm hệ fighting thiếu nữ. Sao có thể thiếu đi ta? Không nói hai lời. Cũng ghi danh dự thi báo danh. Thành công cầm tới huy chương. Sư tỷ, người có muốn hay không cũng tham gia a? Nhất định chơi rất vui. Alouette trên mặt trắng bệch. Nàng nhưng không tiếp thụ được loại này tranh tài. Tranh thủ thời gian lắc đầu cự tuyệt. Ngoặc kép, hì hì, chấm ngoặc kép. Chủ nhân, ta cũng muốn tham gia. Tiểu An cũng không chút nào yếu thế. Tỏ vẻ ra là đối cái này thi đua mãnh liệt hiếu kỳ. Yazi không hề nghĩ ngợi. Không nhìn thẳng, nói đùa. Dùng Tiểu An bộ dáng đi tham gia giải thi đấu. Gardevoir nhất tộc yêu nhã đều muốn bị nó làm hỏng xong. Hủy tam quan A, vụng trộm đem Tiểu An kéo qua một bên. Nghiêm trọng cảnh cáo. Zorua, ta cho ngươi biết, nếu là dám dùng Tiểu An dáng vẻ làm một chút chuyện kỳ quái. Ta nhất định sẽ ác độc mà trừng trị ngươi. Để ngươi biết cái gì gọi là chân chính ác. Tiểu An một mặt ý cười. Không có chút nào bởi vì Yazi nói ra thân phận chân thật của mình mà cảm thấy kinh ngạc. Nâng lên trắng trẻo tay nhỏ. Nhẹ nhẹ đặt ở Yazi trên cánh tay. Chủ nhân, cái gì gọi là chuyện kỳ quái? Mang trên mặt một chút đỏ bừng. Đợt quang hoa hình, ta không biết rồi. Yazi mặt tối sầm. Đây là đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn a. Giơ tay lên liền là tát qua một cái. Chuẩn bị cho Zorua một cái trí nhớ khắc sâu. Zorua tiền, tính cách khôn khéo vô cùng. Đối bất luận cái gì cảm giác đều có thể trong nháy mắt phát giác. Càng là hiểu đến vô số tin tức. Nhưng biểu hiện ra tâm trí nhưng cũng thành thục không đi nơi nào. Ưa thích chọc ghẹo những người khác. Cảm nhận được Yazi ý nghĩ. Zorua nhẹ nhàng nhảy ra. Tay nhỏ chăm chú quát ở mình nhỏ váy váy. Giống như vừa mới cái kia bàn tay lớn liền muốn đột phá màu trắng váy váy. Chủ nhân, người quá tà ác. Trong giọng nói mang theo lo lắng cùng đau khổ. Bởi vì nó xác thực phi thường sợ hãi. Nơi đó liền là nhược điểm của nó a. Tâm trí không thành thục nó. Trong trí nhớ khắc sâu nhất trừng phạt chính là cái này. Trọng yếu nhất chính là. Trước kia huyễn thuật không có hoàn toàn nắm giữ trước đó. Cái chỗ kia liền là nhược điểm của nó. Là thần kinh cùng trong ý thức nhất mẫn cảm địa phương. Nếu gặp được lực lượng khổng lồ, liền sẽ sụi lơ vô cùng. Cảm giác kia nó cũng không muốn thể hội một chút. Zorua lời nói cùng động tác rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai. Yazi bất đắc dĩ lắc đầu. Về phần như thế, sợ sao? Mục tiêu của hắn là cái đuôi. Cái đuôi, cái đuôi. Ngàn vạn không nên nghĩ sai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.